Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, phim kinh dị, mặt đất tương đối bằng phẳng trong rừng rậm, một cỗ phi tốc chạy xe đạp leo núi nghiền ép lên trên đất lá rụng, gào thét lên vượt qua một cây nhô ra bùn đất rễ cây, rơi trên mặt đất tóe lên không ít bùn thổ. Ta cảm thấy ngươi có thể cưỡi chậm một chút. Umbreon nửa người đứng vững chắn gió sách đỏ. Toàn bộ, người, run giống như là tại quán ăn đêm nhảy disco. Nó thò đầu ra mắt nhìn phía trước. Cảm giác xe gắn máy tốc độ xe cũng bất quá như thế. Mà lại cái kia từng cây nhánh cây ngang 7-8 dựng thẳng đánh vào rổ bên trên. Mặc dù không đụng tới nó, nhưng nhìn phi thường mạo hiểm kích thích, nó trái tim nhỏ không chịu đựng nổi. Kurotaku nghe vậy, mở miệng nói, chậm nữa 50 mã cũng bị mất, cùng xe điện khác nhau ở chỗ nào? Kiếp trước chính quy trên xe chạy bằng bình điện hạn tốc độ là 40 mã. Cải tiến cùng hai tay có thể bão tố đến 5-60. Ngươi cái, xe đạp vì sao, muốn cùng xe điện so? Umbreon thanh âm đang run, bởi vì thân thể của nó cũng đang run. Kurotaku lý trực khí tráng nói, không có xe điện nhanh ta cưỡi xe đạp làm gì, còn không bằng đi đường. Trên thực tế dù là đặt ở địa cầu, không ít tốc độ của xe đạp cũng so xe điện nhanh. Một số thời khắc càng là có thể đem người vung cái đuôi đều nhìn không thấy. Càng không nói đến người này thể cực mạnh thế giới. Gầu cưỡi ván trượt có thể đi dạo hết Johto. Hắn cưỡi xe biểu 50 mã làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Umbreon không phản bác được, nhưng nó vẫn là rất khó chịu. Loại tình huống này nó chỗ nào ngủ được cảm giác? Không ngủ được lời nói nó lại không sự tình làm. Cùng Kurotaku nói chuyện phiếm, nó sợ Kurotaku phân tâm đụng vào trên cây. Đến lúc đó cái thứ nhất gặp nạn thế nhưng là nó. Nó đụng trên cây, Kurotaku đứng trên người nó. Dù sao chiếc này xe đạp leo núi rổ là thả trước mặt. Umbreon niên kỷ còn nhỏ, không muốn làm có nhân bánh ở giữa bơ. Ai, nó thật sâu thở dài, cố nén về Pokebo dụ hoặc. Cái này khơi dòng không thể lái, mở về sau nó liền không có tự do. Nó là Pokemon thân thể nhân loại linh hồn, không phải từ đầu đến đuôi Pokemon. Kurotaku lườm nó một chút, thấy nó thật rất khó chịu, liền chậm rãi chậm lại tốc độ xe. 40 mã liền 40 mã đi, đừng một hồi đem ra hỏa này làm phun ra. Tốc độ xe rõ ràng chậm lại về sau, chấn động tần suất giảm nhỏ, nhưng biên độ biến lớn. Cũng may xe giảm sóc hệ thống làm không tệ, rổ cùng đệm coi như bình ổn, thoải mái hơn. Umbreon tựa vào lông dê trên nệm êm, 50 mã cùng 40 mã ở giữa chênh lệch chỉ có nhìn như chỉ có 10 yard. Nhưng giác quan bên trên là rất rõ ràng, dễ chịu liền tốt. Kurotaku tránh thoát một cây đại thụ, tiếp tục hướng phía trước chạy. Cứ như vậy, đến Blackthorn City thời gian lại có thể nhanh rất nhiều. Khoảng cách Kurotaku đại khái 5 cây số trái phải trong rừng. Hai chiếc xe đạp leo núi một trước một sau chậm chạp chạy. Thật thoải mái, Aoyu nhẹ nhàng dẫm lên bàn đạp, cảm thụ được chạm mặt tới nhu gió. Không tự kìm hãm được có chút mê say, lưu lườm Aoyu một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể chính mình cưỡi một hồi, mà không phải để Hunter giúp ngươi. Ta đây không phải giống đuổi theo ngươi tiết tàu à. Ngươi nói đúng à Hunter. Aoyu cười mắt nhìn trên vai Hunter. Hai mắt của nó đang sáng lấy ánh sáng màu lam, mà cỗ này ánh sáng màu lam truyền tại hai chân nó trên bàn đạp, cho hắn trợ lực, lược lược lược tương đương. Hunter cười quái dị đồng ý. Nó cũng không phí khí lực gì, cũng không phải khống chế toàn bộ xe đạp, chỉ là khống chế chân đạp tấm cho hắn một cái trợ lực thôi. Lưu bĩu môi, có chút khinh thường. Aoyu gặp đây, vội vàng đổi một đề tài. Lưu, ngươi cảm thấy chúng ta bao lâu có thể đuổi kịp người kia? Làm sao? Ngươi muốn cùng hắn cùng đi à? Lưu vòng qua một khối nham thạch, suy nghĩ có cần thiết hay không bắt giữ một con mini một điểm Water thuộc tính Pokemon. Tựa như con kia thân thể lúc lớn lúc nhỏ Umbreon đồng dạng. Vaporeon, có lẽ là cái lựa chọn tốt đâu. Aoyu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có cơ hội, đương nhiên à, đây đều là duyên phận. Ngươi là bởi vì bắt nhân gia không muốn Sire mới đối nhân gia nhìn với con mắt khác à. Trước đó ta gặp ngươi thế nhưng là đề phòng tâm 10 phần. Liền tới gần không có chút nào nguyện ý, Lưu ha ha hai tiếng. Còn nhớ kỹ chiều hôm qua hai người bọn họ hướng Kurotaku đến gần thời điểm. Aoyu cái kia cảnh giác biểu lộ. Phảng phất Kurotaku vừa có cái gì không đúng cử động liền muốn công kích hắn như vậy. Aoyu hơi có chút cười xấu hổ cười. Đây không phải là cùng hắn không quen à. Làm cho giống như các ngươi hiện tại rất quen đồng. Dạng, chúng ta hẳn là đuổi không kịp hắn. Hắn là không dựa theo đường cái cưỡi. Lưu còn lâu mới có được Kurotaku kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn trong trường học vô số lần bị lão sư dạy bảo xâm nhập rừng cây là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Có thể đi đường cái tận lực đi đường cái, mà bọn hắn hiện tại chạy đầu này rộng 10 mét uốn lượn quanh co trong rừng đường nhỏ. Chính là số 32 con đường đại lộ một trong. Bây giờ nhìn lại có chút chật hẹp, nhưng lại tiến lên 2 cây số, liền có thể nhìn thấy hắc ín trải đường lớn. Dạng này a. Aoyu hơi có vẻ thất lạc. Đúng rồi, ngươi là muốn tham gia lễ hội Long Vương mà không phải đi xem lễ hội Long Vương đúng không? Hắn nhớ tới đến Lưu mục đích là tham dự trong đó mà không phải chỉ là đi tham gia náo nhiệt. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Lưu nhẹ gật đầu, ta đương nhiên muốn tham gia. Đây chính là cùng các Garchomp thuộc tính trainer giao lưu cơ hội tốt. Mà lại nói không chừng Lan cũng biết tham dự trong đó. Mặc dù gần nhất trên internet lưu truyền không ít Lan đen liệu. Trước khi nói Goldenrod City vụ nổ lớn là Lan làm, thậm chí còn có nhục mạ thiếp mời, nhưng Lưu cũng không thèm để ý những cái kia. Lan vĩnh viễn là Lan, Tứ Thiên Vương đứng đầu. Nơi này có cần phải chuyện xưa nhắc lại một chút. Pokemon Hiệp hội cũng không phải là người lãnh đạo. Lãnh đạo địa khu nhân dân là địa khu liên minh. Địa khu liên minh là cái đại tập thể. Từ 8 tòa đạo quán, tứ đại thiên vương, quán quân, Pokemon Hiệp hội, các giới tiến sĩ, địa khu cảnh sát, Pokemon trung tâm chờ chút khác biệt tổ chức cấu thành. Xưa nay không tồn tại đơn phương quyền uy nói chuyện. Cho nên cho dù Pokemon Hiệp hội công khai tuyên bố Tứ Thiên Vương đứng đầu Lan là tập kích khủng bố kẻ cầm đầu, địa khu dân chúng y nguyên sẽ không toàn bộ tín nhiệm. Đừng lại cầm ví dụ đại biểu toàn bộ, một con chuột phân có thể xấu hỗn loạn, nhưng cháo vĩnh viễn là cháo, không có khả năng biến thành một nồi cứt chuột. Người trường học có người giết người. Người bên ngoài nói các ngươi trong trường học người đều là tội phạm giết người. Ngươi vui lòng sao? Liên minh cho dù mục nát, nhưng không muốn một gậy đem tươi mới huyết cũng đánh chết. Đối với người khác không thấy được địa phương, những người này ở đây cải thiên hoán nhật, ta cảm thấy ngươi khả năng có cái cường địch. Aoyu có ý riêng, Lưu biểu lộ bình thản nói, nhưng ta chẳng phải cảm thấy... Nếu như hắn Pokemon đều là trước đó thấy qua Grovyle loại kia tiêu chuẩn. Nói còn chưa dứt lời, nhưng Aoyu biết lưu ý tứ. Vậy nhưng chưa hẳn, Aoyu tưởng lên loại kia tim đập nhanh cảm giác. Hắn càng phát ra chắc chắn Kurotaku cùng hắn là cùng một loại người. Mà lại Kurotaku hiển nhiên cũng phát hiện hắn, nhưng đã Kurotaku một câu không nói. Nói rõ hắn không có ác ý, cùng loại người, nhưng Kurotaku thể phách rõ ràng mạnh hơn hắn. Nói rõ nhân gia sẽ không bởi vì thể chất yếu đuối kéo dài trở thành trainer thời gian. hắn nhưng là dòng dã hoang phế 5 năm. Năm trước mới trở thành trainer, lại thêm bị thể lực liên lụy, không cách nào thường xuyên huấn luyện Pokemon, dẫn đến sớm nên tiến hóa thành Charizard Charmeleon y nguyên không có gì động tĩnh. Bất quá, trainer con đường này không chỉ có riêng chỉ nhìn 1-2 năm. Hắn lại không thiếu tiền xài, sau này đường còn dài mà. Lưu không có trả lời. Hắn sẽ dùng sự thật chứng minh AOU sai lầm, so với trong lời nói chiếm được nhất thời chi lợi càng có sức thuyết phục. Nhưng mà, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Kurotaku lúc này gặp một điểm nhỏ phiền phức. Chuẩn xác tới nói cái phiền toái này vốn là không thuộc về hắn. Nhưng người nào để hắn nhúng tay hỗ trợ đây? Nói ngắn gọn, hắn bị chính hắn lừa bịp lên. Người đánh cái cầu cứu điện thoại không phải, làm gì nhất định phải tự mình động thủ. Umbreon vẫn như cũ ghé vào xe trong rổ, nhưng lúc này, xe đạp đã ngừng, chủ nhân của nó, hảo tâm Kurotaku đang ngồi ở một mảnh loạn thạch bãi biên giới. Mà ở trước mặt hắn trên nham thạch lớn, nằm một cái toàn thân ướt sũng, đã hôn mê muội tử. Kurotaku cũng không quay đầu lại nói, ta nếu là chỉ gọi điện thoại nàng chết sớm, ngươi có biết hay không vì sao kêu chết đuối? Vậy ngươi cũng không cần thiết làm hô hấp nhân tạo. Thanh lý xong nàng miệng mũi về sau chỉ làm trái tim khôi phục không phải tốt. Umbreon thè lưỡi, nếu như không phải Kurotaku cho tới nay ép, à hành vi. Nó thật sự cho rằng Kurotaku chiếm con gái người ta tiện nghi. Kurotaku nghe vậy, quay đầu chừng nó một chút. Loại người này mệnh quan thiên thời điểm chỉ có ngươi sẽ nghĩ loại này thí sự. Hắn chỗ nào còn không hiểu Umbreon ý tứ. Đơn giản là một chút không trọng yếu đồ vật. Bất quá cô nương này cũng là mạng lớn. Không biết từ cái kia địa phương rơi vào nước, bị hắn cứu lên tới thời điểm thế mà còn có khí. Nhìn không ra là người địa phương nào ai. Umbreon từ trong giỏ sách nhảy ra, vỗ vỗ muội tử khuôn mặt, màu xanh đậm tóc, dung mạo cũng không tồi. Có dung mạo không đẹp nhìn sao? Đặt chỗ này rằng nói nhảm. Kurotaku yên lặng chờ đợi xe cứu thương đến. Nơi này khoảng cách Violet City có chút xa. Xe cứu thương bắn tới lại tìm địa phương nói ít cũng muốn 2 giờ. Hy vọng nàng có thể chống nổi 2 giờ. Nếu như ta hưu bao, chữa trị gợn sóng, có thể tiếp tục tiến lên một cái cấp độ. Nói không chừng có thể giúp một chút nàng. Umbreon nói ngồi châm chọc, giống như quên muội tử từ thượng du trôi xuống tới thời điểm cái kia bị hù dọa run lẩy bẩy ra hòa. Là ai? Bất quá nàng không có Pokemon sao? Vẫn là nói toàn bộ đều bị nước trôi đi rồi. Kurotaku làm sao biết? Nhưng nhìn cái này muội tử váy liền áo an toàn quần cách ăn mặc. Trên thân cũng không có thả Pokebo thẻ chụp. Có trời mới biết nàng có phải hay không cùng mình Pokemon bị mất. Từ bề ngoài tuổi tác bên trên nhìn, nàng phải cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. 15 tuổi tiểu cô nương, học sinh cấp 2A, nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn. Vẫn là tại cái này rừng núi hoang vắng. Khả nghi lại kỳ quái, hắn sẽ không lâm vào cái gì hung sát án trước rồi. Cũng không lớn khả năng, tiểu cô nương trên thân chỉ có va chạm đá ngầm sinh ra bàn bạc. Đã không có cắt cổ tay, trên cổ cũng không có dây thừng ghim chặt vết tích. Thật, nàng trôi xuống tới thời điểm ta còn tưởng rằng hai chúng ta đột nhiên đi vào kinh dị phim kinh dị. Thế giới bên trong. Umbreon vòng quanh tóc lam tiểu cô nương xoay quanh, người nói nàng có thể hay không đầu óc nước vào rồi. Kurotaku giận dữ, người mới đầu óc nước vào. Cái kia nàng dạng này toàn thân ướt cũng không được đi. Umbreon không để ý, ta nhớ được cấp cứu trong thường thức ngoại trừ làm tim phổi khôi phục bên ngoài còn muốn thay. Đổi người chết chìm quần áo. Còn có muốn vỗ nhẹ nhẹ kích phía sau lưng nàng. Kurotaku nói, ngươi không nói sớm. Hắn đây là lần đầu cứu ngâm nước người. Nào có kinh nghiệm, hắn lúc này thả ra các Pokemon. Đương nhiên chỉ là ba nữ sinh, Charmander, Swampert cùng Arbok. Các ngươi đem nàng quần áo đổi. Charmander cho nàng quần áo sấy khô một chút, ta biết ngươi có thể. Đừng làm nũng, Kurotaku đem một bộ quần áo thể thao ném đến Swampert trong tay. Ba con Pokemon nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn làm việc. Charmander bất mãn phun ra một ngụm nhiệt khí. Đây là siêu siêu cỡ nhỏ heat wave, gió nóng. Kurotaku tại giã ngoại giặt quần áo thời điểm cuối cùng sẽ để nó như thế hỗ trợ. Xú nữ nhân, nó chừng tóc làm muội tử một chút. Ngoan ngoãn đem Swampert cùng Arbok lột xuống quần áo treo ở một bên trên nhánh cây. Chậm rãi phụt lên, nhìn trên đó cây tính liên quan. Chỗ nào giống vừa ra đời 2 tháng không đến một điểm tiểu bảo bảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN